núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 605, chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Ở một chỗ hải vực, có một gốc hoa đỏ như máu nhô ra khỏi mặt biển. Hóa thành một gốc quái thụ. Đóa hoa xòe ra như một cái miệng lớn, cắn nuốt sinh linh ở chung quanh, đồng thời nó còn trôi nổi khắp hải vực. Hành động vây giết quái hoa cũng bắt đầu. Vô số cường giả bỏ mạng, cũng có quái hoa bị đánh chết. Có người nhặt lấy thân cành bị hủy hoại kiểm tra xem, vậy mà phát hiện ra nhục thân của quái hoa này là loại chí bảo cường đại. Cửu vực hỗn loạn, có đệ tử Phật tộc bị ma tộc tập kích. Cuộc chiến giữa ma tộc và Phật tộc tựa hồ lại có dấu hiệu tái hiện. Toàn bộ cửu vực đều chém giết điên cuồng. Thông thường chỉ một lời không hợp đã chém giết đến đỏ mắt. Nhìn thấy một kiện bảo vật, lập tức rút đao tranh đoạt. Đại chiến một trận, người thắng sẽ đạt được bảo vật. Sinh linh cửu vực tựa hồ đã mất đi sự tỉnh táo cùng kiên nhẫn, ngày càng trở nên táo bạo, rất thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Chuyện càng kỳ lạ hơn, có võ giả ngẫu nhiên bị người liếc trộm một cái, lập tức nổi giận, bắt đầu chém giết ngươi chết ta sống. Ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi thế nào, chết cho ta. Một màn như vậy mỗi ngày đều diễn ra, vô số tông môn bị diệt vong, vô số gia tộc có truyền thừa lâu đời dần suy tàn. Hòa bình của cửu vực hiện tại đã sụp đổ, tranh đấu giữa nội bộ nhân tộc là kịch liệt nhất. Hơn nữa, không chỉ có nội đấu, song song cũng có ngoại đấu, chinh chiến với ngoại tộc hoặc là tìm ngoại tộc báo thù rửa giận. Dần dần ngay cả cường giả đạo cảnh đều bị mất kiểm soát, chém giết giữa đạo cảnh cũng diễn ra nhiều hơn. Thậm chí nếu là trước đây, đạo cảnh khinh thường đánh với kẻ yếu, hiện tại thì sao? Bởi vì tâm tình không tốt, tiện tay thì chụp chết một đám người. Sở Huyền cảm thán, đây mới thực sự là đại kiếp. Tất cả đều giết đến đỏ mắt, vì cơ duyên, vì bảo địa, vì bảo vật, vì đột phá, người hay thần đều giết. Tình nghĩa giữa người với người bắt đầu mỏng manh. Đại kiếp lần này là nhiễu loạn tâm cảnh, nó phóng thích ra tâm ma trong lòng của mỗi người. Người có thể bảo trì bản thân, tiêu diệt tâm ma trong lòng, tất nhiên sẽ rất nhanh quật khởi trong đại kiếp, trở thành cường giả. Đại kiếp cũng là một đòn bẩy, đương nhiên chỉ cần ngươi sơ sẩy một cái sẽ ngã chỏng vó, vạn kiếp bất phục. Không thể nghi ngờ quỷ tộc là thế lực kiếm lợi lớn nhất. Sinh linh chết đi càng nhiều, trong đó không thiếu thần hồn cường giả được giữ lại, đều truyền thành quỷ tộc, nhất là người mang thâm cừu đại hận. Càng phải như vậy, hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Quỷ tộc tàn sát bừa bãi khắp cửu vực. Có một số bảo địa, vừa xuất hiện một đám quỷ tộc, liền thấy quỷ ảnh chồng chất, từng trận âm phong, vô số cường giả đều tháo chạy, chắp tay tặng bảo địa cho quỷ tộc. Quỷ giới đất đang mở rộng rất nhanh, quỷ chi đạo không ngừng thăng cấp, quỷ vương cùng U Nhi cũng lấy được lợi ích từ đó, thực lực không ngừng đề thăng. Trước mắt, quỷ giới đã tiến hành phân chia đẳng cấp, Sở Huyền thăng cho quỷ vương thành quỷ đế, quản lý phong đô đế thành, nắm giữ quỷ đế ấn. Hắn chính là người mạnh nhất quỷ tộc, cũng là chấp trưởng giả. U Nhi là thánh nữ quỷ tộc, địa vị gần với quỷ đế. Phong đô thành mở ra cung thánh nữ, mà ở phía dưới quỷ đế cùng thánh nữ phân chia ra 36 vị quỷ vương, phía dưới là 300 quỷ soái, xuống chút nữa vâng 3000 quỷ tướng. Đây là phân chia đẳng cấp hiện tại ở quỷ giới. Vị trí quỷ vương vẫn còn trống, quỷ tướng cùng quỷ soái đều là cường giả thần cảnh. Sở Huyền dự định 36 quỷ vương phải có tu vi đạo cảnh mới được xưng quỷ vương, nhưng mà trước mắt trong quỷ tộc ngoại trừ quỷ đế cùng U Nhi thì cũng không có vị đạo cảnh thứ ba, chỉ có thể phong cho mấy vị cường giả quỷ tộc đã chạm tới lớp rào chắn đạo cảnh, sắp đột phá đạo cảnh, trở thành quỷ vương. Theo thực lực quỷ tộc nâng cao, yêu cầu đối với tu vi cũng sẽ ngày càng cao. Sau khi thiết lập lại hệ thống cấp bậc trong quỷ giới, Sở Huyền không nhúng tay nữa, tiếp tục tích lũy nội tình. Đại kiếp ở cửu vực tựa hồ không liên quan tới hắn. Ầm ầm, trong một mảnh hải vực, một vị đạo cảnh nổ tung, chỉ thoát được một đám thần hồn. Vị này cường giả đạo cảnh chỉ giữ lại thần hồn, sau đó tìm thấy quỷ đế muốn hóa thành quỷ tộc. Sở Huyền trợn tròn mắt, thế mà gã này chủ động muốn làm quỷ. Trong đại kiếp lần này xuất hiện rất nhiều bảo địa ẩn chứa cơ duyên, bảo vật khôi phục thân thể cũng không ít, cũng không phải là không có cơ hội khôi phục. Tuy nhiên dựa vào trạng thái hiện giờ của hắn, quả thực có hơi nguy hiểm, nhưng mà không phải là không có hy vọng. Dù sao thì quỷ cũng khác với sinh linh có huyết nhục, không phải vạn bất đắc dĩ. Kỳ thật sinh linh cửu vực cũng không muốn hóa thành quỷ. Vị đạo cảnh kia tiến vào quỷ giới, bước vào trong sông Hoàng Tuyền, ánh mắt Sở Huyền lộ ra tia cổ quái, nhìn thoáng qua đối phương. Vậy mà, tên kia không muốn bị gột rửa bởi sông Hoàng Tuyền. Kết quả tự nhiên là không thể trốn thoát, cho dù hắn là đạo cảnh, cũng không thể chống cự. Người này, tựa hồ có âm mưu gì đó, cũng không phải thật sự muốn hóa thành quỷ. Rất có khả năng hắn để mắt tới bảo vật của quỷ tộc, kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thật sự hóa thành quỷ, chỉ sợ lực lượng của quỷ giới đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Có lẽ gia hỏa này cho rằng dùng thực lực đạo cảnh của hắn có thể giấu giếm được đi. Trên người hắn có một kiện bảo vật có tác dụng mô phỏng và che giấu, nhưng mà hắn không thể sử dụng, trừ phi hắn có thể trấn áp quỷ chi đạo. Nếu không khi bước vào sông Hoàng Tuyền thì không thể thoát khỏi trói buộc. Cách chương